Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, đệ 160 trang. Ta đoán, cái này Tạ Khắc Lệ ở chúng ta không thấy được thời điểm. Lặng lẽ dỡ xuống một cái minh tưởng thiết bị. Từ bên trong bắt được loại đồ vật này. Cho nên nàng có thể không kiêng nể gì ngụy trang thành vịt sen lẫn trong đó, ngụy trang cộng. Thứ này, mới là lớn nhất át chủ bài, khảo thí bản thân sàng chọn chính là dị đoan nhân tài. Yêu cầu công chính vốn là ý nghĩa bình thường, ta tưởng. Cái này giải thích các ngươi có thể lý giải đi, nàng không nói chính là dũng khí cùng não động. Cũng đủ ưu tú cấu tứ cùng phản ứng lực, cùng với cũng đủ chấp hành lực. Mới có gần như gian lận khảo thí hiệu quả, anh tài nếu vừa lộ ra cao chót vót. Bình thường giả tất nhiên cô đơn, bởi vì thành công chi lộ cần thiết phải có đá kê chân này đó trước. Tiên bị loại trừ người chính là, bọn họ vì cái gì liền không nghĩ tới loại này thao tác đâu. Bởi vì bọn họ chính là không thể tưởng được. Trường hợp nhất thời có chút yên tĩnh, không ít người bừng tỉnh. Cũng có người hồ nghi cái này thoạt nhìn cực kỳ bình thường phụ nhân thân phận. Kết quả Thẩm Tê Khê đi qua, kêu một tiếng mụ mụ thực mau. Bọn họ mới biết được nữ tử này là một cái nhân thương về hưu nghiên cứu viên. Cụ thể trước kia ở đâu công tác, không ai biết, nhưng hiển nhiên là một cái phần tử trí thức phần tử. Nói xong này đó sau liền không hé răng, chỉ thấp giọng cùng Thẩm Tê Khê nói chuyện, Thẩm Tê Khê có chút mất mát, mụ mụ. Gần nhất ta giống như gặp được vài cái vượt qua ta năng lực người, ân. Vậy ngươi về sau sẽ gặp được càng nhiều. Vì cái gì muốn trước tiên khổ sở? Ngoặc kép, Thẩm Tê Khê bị dỗi đến nói không ra lời, đây là thân mụ. Tính, nhà mình lão mẹ nó yêu cầu tương đối cao. Vừa mới đều không có dùng thiên tài tới hình dung Tạ Khắc Lệ. Là bởi vì ở bọn họ đám kia phần tử trí thức trong đám người. Thiên tài cái này danh hiệu không thể loạn dùng. Nó yêu cầu rất cao, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Quay đầu nhìn về phía màn hình, nhưng ta không quá minh bạch, người này như thế nào bỗng nhiên, lợi hại như vậy, có lẽ ở trong thôn thời điểm, ta đã bị lừa, hợp lý sao? Một cái thôn đồng thời tồn tại như vậy lợi hại hai cái niên thiếu giả, tựa hồ tuổi đều không sai. Biệt lắm, vẫn là huynh muội. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, hơn nữa cái này Tạ Khắc Lệ làm xong những cái đó. Vịt sau. Bỗng nhiên chạy, mọi người đi theo nàng. Thực mau phát hiện nàng ở tìm kia ba con boss hang ổ, hiện tại boss bị trận này biến cố cấp dẫn đi. Rồi, khắp nơi tìm kiếm thí sinh mục tiêu. Nàng khen ngược, ỉ vào trước đây dẫn quái thăm dò lộ tuyến. Thực mau tới rồi chúng nó xào huyệt sơn động trước, đây là trung tâm sơn thể một cái sơn động bên. Trong đen như mực, cái này Tạ Khắc Lệ giống như tổng có thể trước thời gian biết thí sinh cùng. Những cái đó vịt vị trí. Xem ra là chúng ta xem nhẹ nàng lạc. Này nhưng không giống là minh tưởng tư chất cực kém áo thuật sư cụ bị năng lực, Lam Lạc Kỳ bỗng. Nhiên cười nói. Cũng tương đương nhắc nhở mọi người người này có năng lực làm hạ đệ nhất giai đoạn lý luận khảo phá. Sự, hố đông đảo thí sinh không phải Lam Thần Xương. Mà là cái này Tạ Khắc Lệ, thật đúng là đừng nói. Như vậy hoài nghi người không ít, nhưng là dây tiếp theo. Bọn họ nhìn đến Tạ Khắc Lệ dùng đồng hồ thao tác mấy chỉ thần lằn hướng sơn động bò, ngạch. Đại ý, thiếu chút nữa quên này cẩu đồ vật man có tiền, giống như cũng ít nhiều Lam gia công tử cho chúng. Ta gia nhị thiếu kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội, Tạ gia trưởng lão nắm lấy cơ hội âm dương quái. Khí, Lam Lạc Kỳ mặt trầm xuống, bọn họ dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán được Tạ Khắc Lệ phía. Trước dùng cái kia video tuyệt đối kiếm được ít nhất 20-30 trăm triệu. Như vậy mua này đó sang quý thiết bị đích xác không nói chơi, này tử nhân cha. Chương 54 đại ngỗng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Hoặc là như thế nào mắng. Dù sao Tạ Khắc Lệ là đệ nhất. Từ đệ nhất giai đoạn khảo hạch 1299 đến đệ nhị giai đoạn đệ nhất, có thể nói tuyệt đối nghịch tập, chẳng sợ nàng dùng chính là gần như gian lận phương thức. Nhưng ai còn dám nói nàng là phế tài, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 15 phút. Nàng đi kia sơn động làm cái gì? Bên trong còn có vịt, đúng rồi. Nàng phía trước cái kia ngụy trang kỹ năng là liên tục bao lâu tới? Có người nghị luận, mà Lam Lạc Tề ngón tay hơi hơi khúc khởi. Trong lòng mặc nói, 10 phút, nàng ngụy trang thời gian là 10 phút, mỗi lần nàng kết thúc vịt biến thân thời gian đều là 10 phút. Điểm này Lam Lạc Tề thực xác định, bởi vì hắn ngay từ đầu liền ở chú ý điểm này, hắn có hoài nghi, này ngụy trang là áo. Nghĩa kỹ năng, áo nghĩa kỹ năng là cao đẳng tài nguyên, yêu cầu tri thức thể, hơn nữa cần thiết dùng đặc thù tài liệu hiện ra, cũng không phải nhưng lặp lại sử dụng tài nguyên. Như vậy tri thức thể tạo ra khả năng có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, tuyệt không sẽ cho nàng học tập, đó chính là học viện. Nhưng nàng tự giác rưởi tinh vừa trở về, không đi qua trường học. Cảnh Dương thị sơ chung cũng không có một cái trường học có thể đơn độc trang bị áo thuật kỹ năng, tri thức thể cấp học sinh, trừ phi là khóa trước ở thi đua hoặc là tỉnh cấp khảo thí thượng vì trường học làm ra thật lớn cống hiến học sinh. Huyền Vũ trước kia liền lấy quá, nhưng điểm này không thích hợp với Tạ Khắc Lệ, nếu này đó đều bài trừ, kia chỉ có thể là khảo thí chung cửa sau, giáo dục trung tâm ở bên trong khai tiểu táo. Vì khuyết thiếu tài nguyên tầng dưới chót thiên tài khai tiểu táo, Lam Lạc Tề là quý tộc tư duy. Nhưng lại ở chính phủ bộ môn công tác, nào đó mặt có thể ghét đến giáo dục bộ ý tưởng. Cho nên hắn đoán được khảo thí chung có giả thiết, Tạ Khắc Lệ có lẽ là từ giữa lĩnh ngộ áo nghĩa kỹ năng, bất quá. Nếu là ở khảo thí bên trong lĩnh ngộ đến, áo nghĩa tri thức thể yêu cầu thời gian đi tiêu hóa. Kế hoạch lên tổng cộng cũng liền 4 giờ. Trung gian nàng xuất hiện người trước thời gian rất dài, căn bản liền không có bao nhiêu thời gian đi lĩnh ngộ tri thức thể, nhiều nhất là 20 đến 40 phút không ở màn hình bên trong. Như vậy đoạn thời gian nàng là có thể lĩnh ngộ một cái áo nghĩa kỹ năng, hơn nữa là tương đối cửa hông ngụy trang kỹ năng. Lam Lạc Tề cảm thấy loại này logic là hợp lý, nhưng đối với Tạ Khắc Lệ không hợp lý. Nếu hắn như vậy thiên tài, Tạ gia vì cái gì không lớn lực nâng đỡ án thực hiểu biết Tạ An này lão đông tây di lợi là đồ. Chỉ cần là có giá trị, căn bản là không nhìn ra thân. Mà Tạ Khắc Lệ như vậy người thông minh, không có khả năng nhìn không ra Tạ An bản tính. Nên trước tiên bại lộ chính mình tư chất, làm người sau chạy nhanh bồi dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, một cái giả heo, một cái nói rõ kiêng kỵ tư sinh tử, không muốn bồi dưỡng. Hết chương.